Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2116, hư không biến mất không hai, góc truyện audio.com, An Tịnh ngơ ngác nói, lão gia, lão nô trực tiếp lấy ra từ nơi đó, bao nhiêu năm không thay đổi dạng. Thẩm lão gia đột nhiên cảm thấy giống như cả thân thể bị rút sạch, những giọng nói kia như gió thổi qua lão tới quá khứ. Tô Mạt nhắc nhở, xem một chút bộ còn dư lại, An Tịnh vội xin nàng giúp một tay mở ra, hắn cẩn thận cuốn lại bộ kia. Tô Mạt kéo ra sợi tơ màu đen, mở bức họa ra, lập tức một nữ tử mặt mày quyến rũ, ánh mắt mị hoặc bén nhọn liền bừng bừng trên giấy, cực đẹp, vô cùng tươi đẹp, cực lạnh, khóe môi vi câu, cũng là vui vẻ đùa cợt. Cũng giống nữ tử mị kiều kia đến mấy phần, bức tranh đó tuổi tác xa xưa rồi, nhàn nhạt tản ra mùi vị đặc hữu của sách cổ, thậm chí có thể bởi vì cô gái vô cùng xinh đẹp, để cho lòng người mơ tưởng viển vông, có chút cảm giác nóng hừng hực. Mới vừa nghĩ như vậy, bức tranh đó thế nhưng vèo hạ xuống, tự mình bốc cháy, bắt đầu chỉ là một chút ngọn lửa, trong nháy mắt đốt tới quyển trục. Mọi người cả kinh, Tô Mạt vội đem bức tranh đó thả xuống đất, nàng hình như cảm giác trong nàng kia bức tranh tại trong hỏa diễm càng thêm lãnh diễm quyến rũ, giữa hai lông mày bao phủ oán hận thật sâu. Thẩm lão gia chậm rãi nắm quyển trục trống không, nhìn kỹ một chút, phía trên có tiểu ấn của lão, còn có đề từ, quả thật chính là cân xứng. Chỉ là người trong bức họa không thấy nữa. Là hận lão quá sâu sao? Lão lập tức giống như mất đi tất cả hăng hái, ánh mắt ứ đọng không có tinh thần. Nhưng mà lão trung quy là Thẩm lão gia, biết nặng nhẹ cũng có thể kiềm chế rất tốt, lão cũng không giải thích nhiều, tại chỗ tự nhiên là mấy nhi tử, có vị vương gia chức cao quyền trọng, có kỳ nhân dị sĩ thâm tàng bất lộ, lão không cần thiết làm bộ che giấu cái gì. Lão nhìn bức họa trên đất đã thành cho, lạnh nhạt nói. Tử quân phu nhân cùng vị tử lâm phu nhân kia ngày thường cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là tính tình bất đồng thôi. An Tịnh gật đầu một cái, bổ sung, tiểu phu nhân của chúng ta, nếu được nhìn người một cái, sẽ cảm thấy phiền não gì đều biến mất, tâm cũng biến thành dịu dàng thiện lương, dù là giang hồ đại đạo cũng sẽ thay đổi triệt để. Tô Mạt ngồi chồm hổm xuống nghiên cứu một phen những thứ cho bụi kia, bên trong ẩn giấu lân phấn, làm rất tinh xảo. Thẩm lão gia, có phải là vị tử lâm phu nhân này hôm nay hạ độc chúng ta hay không? Trước chắc cũng là nàng khởi động trận pháp thôi. Nàng nhìn hướng Vân Thiếu Khanh. Vân công tử, ngươi cảm thấy trong hai vị phu nhân, vị nào giống như sư tỷ của ngươi hơn? Cách chương.